169. Kinh Câu Lâu Xấu Vô Tránh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Bà Kỳ Xấu ở Ký Ma Sắc Đàm, một đô ấp của Câu Lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. Pháp ấy vi diệu ở phần đầu, vi diệu ở quãng giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu. Có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, gọi là Kinh Phân Biệt Vô Tránh. Các người hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời, lắng nghe. Vô tránh trung đạo. Phật dạy: đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hành, rất khổ, không phải thánh hạnh, không tương ưng giới nghĩa. Xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Có tán thán và chỉ trích, có sự không tán thán và không chỉ trích, mà chỉ nói pháp. Quyết định đúng mức, và sau khi đã biết quyết định, thường tùy cầu sự lạc nào đã có bên trong. Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi. Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn. Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi. Đó là những vấn đề của Kinh Phân Biệt Vô Tránh. Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với cứu cánh. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Ở đây, đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Đây là nói về một cực đoan. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng giới nghĩa. Đây là nói về một cực đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói, đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng giới nghĩa. Xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Vấn đề này được nói lên với những nguyên nhân nào? Ở đây, thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. Do bởi sự kiện này mà nói, xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Tán thán và chỉ trích. Một, có sự tán thán và có chỉ trích, có sự không tán thán và không chỉ trích, mà chỉ thuyết pháp. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Sao gọi là có tán thán? Sao gọi là có chỉ trích nhưng không nói pháp? Ở đây, có lạc tương ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì dục là vô thường, là khổ, là pháp hoại diệt. Do biết dục là vô thường, cho nên pháp ấy nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này, cho nên tự chỉ trích mình. Tự thân khổ hành, rất khổ, không tương ưng với nghĩa. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, là tà hạnh. Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì Sa môn Bà La môn kia sợ hãi sự khổ, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Nhưng Sa môn Bà La môn này lại ôm cái khổ này nữa, cho nên họ nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy đã biết điều này, cho nên tự chỉ trích mình. Kết sử hữu không được đoàn tận. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, là tà hạnh. Vì ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì nếu với người nào mà kết sử hữu không đoạn tận, thì sự hữu kia cũng không bị đoạn tận. Cho nên người đó nhất thiết có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy đã biết điều này, cho nên tự chỉ trích mình. Kết sử hữu đã đoạn tận, pháp này không có khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, chánh hạnh. Vị ấy đã biết điều này rồi, tự tán thán. Vì sao? Vì nếu với người nào mà kết sử hữu đoạn tận, thì sự hữu kia cũng bị đoạn tận. Cho nên người đó nhất thiết không khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, là chánh hạnh. Vị ấy đã biết điều đó, cho nên tự tán thán. Không mong cầu sự lạc bên trong, pháp ấy có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì nếu người nào không mong cầu sự lạc bên trong, cũng không cầu bên trong, cho nên người đó nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, tự chỉ trích mình. Mong cầu sự lạc bên trong, pháp này không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, là chánh hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, tự tán thán. Vì sao? Vì nếu người nào mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên trong. Cho nên người đó không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, là chánh hạnh. Vì ấy biết điều đó, cho nên tự tán thán. Như vậy gọi là có tán thán, có chỉ trích mà không thuyết pháp. Không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp. 2. Thế nào là không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp? Nếu có lạc tương ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi của phàm phu, thì pháp ấy có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, liền thuyết pháp. Vì sao? Vì ấy không nói như vậy. Dục là vô thường, là khổ, là pháp hoại diệt. Vì ấy đã biết dục là vô thường, cho nên nhất thiết pháp ấy có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, tà hạnh. Vì ấy biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, liền nói pháp. Vì sao vậy? Vì ấy không nói như vậy. Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng giới nghĩa. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vì ấy biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Kết sử hữu không được đoạn tận. Pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu là tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, liền thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì ấy không nói như vậy. Nếu người nào kết sử hữu không đoạn tận, thì sự hữu kia cũng không đoạn tận. Cho nên người ấy nhất định phải khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Không thấu suốt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, có nghiệt não, có buồn sầu là tà hạnh. Vì ấy đã biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Kết sử hữu đã đoạn tận, pháp này không có khổ, không có phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, chánh hạnh. Vì ấy đã biết điều này rồi, liền nói pháp. Vì sao? Vì ấy không nói như vậy. Nếu người nào kết sử hữu đã đoạn tận, thì sự hữu kia cũng đoạn tận. Cho nên người ấy nhất thiết không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Vì ấy biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Không mong cầu sự lạc bên trong, pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, liền thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì ấy không nói như vậy. Nếu người nào không mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng không mong cầu bên trong. Cho nên người ấy nhất thiết có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Chị ấy biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Mong cầu sự lạc bên trong, pháp này không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Vì ấy biết điều này rồi, liền thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì ấy không nói như vậy. Nếu người nào có mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên trong, cho nên người đó nhất thiết không có khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Vì ấy biết điều đó, cho nên thuyết pháp. Như vậy là không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp. Vấn đề đó được nói với nguyên nhân như vậy. Quyết định lạc. Quyết định đúng mức. Và sau khi đã biết quyết định, hãy mong cầu sự lạc nào đã có bên trong. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Có sự lạc không phải sự lạc của bậc thánh, mà là lạc của phàm phu, là gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích. Có thức ăn thuộc sanh tử, không đáng tu, không đáng tập, không đáng phát triển. Ta nói điều ấy không đáng tu tập. Có sự lạc của bậc thánh là sự lạc của vô dục, sự lạc của ly dục, sự lạc của tịch tỉnh, là lạc của chánh giác. Không có thức ăn, không thuộc sanh tử. Nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu được vậy. Sao gọi là có sự lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức ăn thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không nên tu tập. Hỷ lạc nào do năm công đức của dục mà sanh? Sự lạc ấy là lạc của phàm phu, không phải là lạc của bậc thánh, là gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích. Có thức ăn thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không nên tu tập vậy. Sao gọi là có sự lạc của bậc thánh? Là lạc của vô dục, là lạc của ly dục, lạc của tịch tỉnh, là lạc của chánh giác. Không có thức ăn, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu vậy. Ở đây, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng tứ thiền, thành tựu an trụ. Sự lạc này là lạc của bậc thánh, sự lạc của vô dục, là lạc của ly dục, lạc của tịch tỉnh, là lạc của chánh giác. Không có thức ăn, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu vậy. Quyết định đúng mức. Sau khi đã biết quyết định, hãy mong cầu sự lạc nào đã có bên trong. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. Chân thật ngữ. Không nên nói lời ám chỉ, cũng không nên đối mặt tán thán. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư dối, không tương ưng với nghĩa. Cũng có lời nói ám chỉ mà chân thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa. Trong này, nếu lời nói ám chỉ nào mà không chân thật, hư vọng, không tương ưng với nghĩa, nhất định không nói những lời như vậy. Trong này, nếu có lời nói ám chỉ nào mà chân thật, không hư vọng, không tương ưng với cứu cánh, cũng hãy học đừng nói như vậy. Ở đây, nếu có lời nói ám chỉ nào mà chân thật, không hư vọng, tương ưng với nghĩa, thì hãy nên biết thời, chánh trí, chánh niệm để cho thành tựu lời nói ấy. Như vậy, đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Nói quá giới hạn thì thân phiền nhọc, niệm hay quên, tâm mệt mỏi, tiếng bị hư, mà hướng đến trí thì không được tự tại. Nói vừa phải thì thân không phiền nhọc, niệm không ưa quên, tâm không mệt mỏi, tiếng nói không bị hư, hướng đến trí thì được tự tại. Không nói quá hạn. Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Thế nào là thị và phi, tùy theo phong tục địa phương? Ở địa phương này, ở nhân gian này, sự kiện này hoặc được nói là cái chậu, hoặc nói là cái khay, hoặc nói là cái ô, hoặc nói là cái chén, hoặc nói là đồ đạc, hay nói là cái khay, hay nói là cái ô, hay nói là cái chén, hay nói là đồ đạc. Mỗi nơi tùy theo khả năng mà nói một mực rằng đây là sự thật, ngoài ra là láo cả. Như vậy, đó là tùy theo phong tục địa phương mà nói thị hay phi vậy. Sao gọi là tùy phong tục địa phương, không thị, không phi? Ở địa phương này, ở nhân gian này, sự kiện này hoặc được nói là cái chậu, hoặc nói là cái khay, hoặc nói là cái ô, hoặc nói là cái chén, hoặc nói là đồ đạc. Và ở địa phương kia, nhân gian kia, sự kiện kia, hoặc nói là cái chậu, hoặc nói là cái khay, hoặc nói là cái ô, hoặc nói là cái chén, hoặc nói là đồ đạc. Với sự việc này hay sự việc kia, không tùy khả năng, không nói với một mực rằng đây là sự thật, ngoài ra đều láo cả. Như vậy là tùy phong tục địa phương, không nói thị, không nói phi. Tùy phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. Hữu tránh và vô tránh. Pháp hữu tránh và pháp vô tránh. Sao gọi là pháp hữu tránh? Nếu có lạc gì tương ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là hành vi phàm phu, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện gì mà pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nếu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không phải chánh hạnh, không tương ưng với nghĩa, thì pháp này là hữu tránh. Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Xa lìa hai cực đoan ấy, có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, thành định đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và niết bàn. Pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. Kết sử hữu mà không đoạn tận, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, thuộc chánh hạnh, cho nên nói pháp này không tranh chấp, không mong cầu nội lạc. Không cầu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà gọi pháp ấy là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Mong cầu ở nội lạc, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền nhọc, không nóng bức, không ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. Trong đó, nếu có sự lạc nào không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc của bệnh, gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức ăn, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển, ta nói pháp ấy không nên tu. Pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền nhọc, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Trong đó, nếu có sự lạc nào là lạc của bậc thánh, sự lạc nào của vô dục, lạc do ly dục, lạc của tịch tịnh, của chánh giác, không thức ăn, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói, pháp ấy nên tu. Pháp này là pháp vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền nhọc, không có nóng bức, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. Trong đó,